Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 35. Chương 372 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 35 nàng giọng nói rơi xuống. Túc Bạch lại chưa phát một lời, bóng đêm phá lệ yên tĩnh, trên bầu trời. Đầy sao lóng lánh, núi hoang trên đỉnh. Hai người độc ngồi. Tuấn nam mỹ nữ nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp, Túc Bạch không có lại tiếp tục hỏi, nhưng là thống tử. Tò mò a, tò mò tâm ngứa, mãi cho đến đêm khuya. Nó rối rắm hảo nửa ngày, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, nãi thanh nãi khí. Mang theo tò mò ký chủ, ngài 8 tuổi phía trước đang làm gì? Còn có ngài vì cái gì không có tâm? Ký chủ gần nhất đến tiểu thế giới. Cái gì cũng đều không hiểu, cẩn thận tưởng ký chủ vừa xuất hiện ở đệ nhất thế thời điểm bộ. Dáng giống như liền bạch diện màn thầu đều không có ăn qua bộ dáng, nam nhiễm mí mắt giật giật 8. Tuổi phía trước à, ở trong sân ngốc đâu, ký chủ vẫn luôn cũng chưa ăn qua màn thầu. Ân, nàng không chút để ý lên tiếng, nàng vừa sinh ra. Không có tâm, lại còn sống sót, dọa ngây người một đám người. Minh Vương cái kia lão nhân, thừa dịp mẫu thân hôn mê, đem nàng trực tiếp ném đi địa ngục cốt đôi, 3 ngày 3 đêm. Nàng thế nhưng còn chưa có chết, bị thức tỉnh lại đây mẫu thân. Khóc lóc ôm đi trở về, chính là bởi vì này. Minh giới vẫn luôn cảm thấy nàng thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, trên trời dưới đất. Còn chưa bao giờ ra quá như thế dị loại, nàng vẫn luôn bị nhốt ở trong viện, thường thường bị người. Vì đan dược, vì nước canh, ăn thức ăn lỏng, mãi cho đến 8 tuổi phía trước. Đều là như thế, thấy mẫu thân số lần, cũng không phải rất nhiều, mỗi lần vừa thấy đến mẫu thân. Mẫu thân luôn là hai mắt đỏ bừng, tự trách lại áy náy, chỉ là với nam nhiễm tới nói. Vẫn chưa cảm thấy có cái gì, rất kỳ quái. Nàng từ khi ra đời thân thể liền cực kỳ hảo, rất ít ngủ, chính là không cảm thấy khốn đốn, nàng có thể vẫn luôn sinh long hoạt hổ 2-3 thiên không ngủ được. Cũng như cũ không cảm thấy mỏi mệt thế cho nên thường xuyên chuồn ra sân đi chơi, chỉ là từ mẫu thân. Đã chết lúc sau, cũng không biết vì sao. Tính tình này... Giống như là sinh sôi ninh lại đây giống nhau, đối bên sự lại không có gì hứng thú, lười đi xem. Cũng không có gì lòng hiếu kỳ, cho nên ở kia địa lao. Một quan vạn năm, nàng cũng không cảm thấy cái gì, tiểu hắc long càng nghe càng vì ký chủ khổ sở, nãi thanh nãi khí ngữ. Điệu hỗn loạn khóc nức nở ký chủ, ô ô ô ô ô, ký chủ hảo thảm quá thê thảm mơ siêu vì cái gì muốn như vậy đối ký chủ. Lại không phải ký chủ nguyện ý làm kia Minh Thạch đi theo. Rõ ràng là Minh Thạch chính mình nguyện ý. Khóc lóc, tiểu hắc long bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì ký chủ. Cái kia tiểu hắc cầu sẽ không chính là Minh Thạch đi. Ký chủ không phải nói kia Minh Thạch tổng ái đi theo ký chủ bên người sao? Kia cái này tiểu hắc cầu, không phải cũng là như thế này sao? Nam nhiễm có chút nghĩ không ra tiểu hắc cầu lai lịch chỉ là nhớ rõ. Chính mình tại địa lao đãi thật lâu lúc sau, tiểu hắc cầu chính mình không thể hiểu được toát ra tới, nó giống như có thể nháy mắt lý giải nàng ý. Tứ, biến thành nàng muốn làm nó trở thành bộ dáng, giống như là nàng thân thể một bộ phận giống nhau, nam. Nhiễm mí mắt buông xuống, môi đỏ gợi lên cười, Minh Thạch sớm bị hủy. Sẽ không lại có, nàng nói thời điểm, tay ấn tới rồi nàng ngực vị trí, cảm thụ được nơi đó đang ở nhảy lên trái tim mơ siêu đật tốt thống. Tử an tĩnh, cũng không dám nữa nói cái gì, nó cảm thấy. Ký chủ như vậy không dễ dàng, về sau hẳn là muốn nhiều cấp ký chủ một ít dạ Minh Châu, ân. Cứ như vậy, nam nhiễm cùng Túc Bạch ở bên nhau. Một đãi đó là 7 ngày, nay 7 ngày. Đảo cũng không có làm cái gì, ăn sườn lợn rán, ăn nướng xà, ăn tiên hạc, vẫn luôn ăn đến thanh sơn phái chân núi, Túc Bạch đã bị nam nhiễm dùng kia dây xích khảo. Khảo một đường, tấu chương xong, hết chương.